Chương 158, vốn chính là thiết kế hảo. Một phút đồng hồ trước chặt cùng ẹ gì cả lần nữa ngồi Anna lái điên cuồng ô tô trở lại Tokyo, bởi vì Adena mục tiêu là gọt gỗ nợ ẩn, cho nên hắn nhất định là lấy thất hùng thần xã vì mục tiêu tiền cảnh. Về phần tại sao sở hữu gió mạnh hóa thân chặt sẽ lần thứ hai ngồi ạ gì án nã bạo tẩu chạy như bay, đương nhiên là bởi vì ẹ gì cả muốn kéo một cái chịu tội thay. Hơn nữa, ẹ gì cả cùng ạ gì án nạ cũng muốn đi trước thất hùng thần xã. Chỉ là đến rồi cắt tây phụ cận vùng thời điểm, rất nhanh liền tiến vào ạt đệ nạ ảnh hưởng phạm vi. Ta chỉ nói là cho nàng một giờ, kết quả nàng cứ như vậy không kiêng nghệ gì cả sử dụng dùng sức mạnh. Thật đúng là một cái phiền phức nữ nhân thần điện A đang bị hắc ám thôn vệ trong lĩnh vực, chiếu sáng công cụ cùng ô tô đều không thể sử dụng. Đặt tới bên trong cắt phía tây duyên phụ cận thời điểm, Anna dùng nàng ấy nối thẳng địa vực thao tác kỹ thuật khẩn cấp thang xe. Mặc dù là thu hồi thân người an toàn mà cảm thấy may mắn, bất quá ở nơi này dừng bước không tiến lên nói cũng là không được. Tình huống chung quanh cũng giống vậy, còn lại ô tô cũng biến thành chỉ có bánh xe dương sắt giống nhau cũng không hàn huyên. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, chọc tiếp tục bổ sung bởi vì ạ gì ạ nạ mà bị cắt đứt có quan hệ ạt đệ nạ tri thức. Nếu như nói phủ cụ rổ cùng ạt đệ nạ có liên quan, bởi vì là trí khôn tượng trưng chim, cho nên là trí khôn nữ nhân thần sứ giả đúng không ở ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng có nho nhỏ bóng dáng bay qua. Lấy chọc thị lực, có thể rõ ràng phân biệt ra được đó là phủ cụ rổ, chắc là từ ạt đệ nạ triệu hoán đi ra đồ đạc, để mà tìm kiếm cùng giám thị đi. Xem ra ạt đệ nạ lẫn nhau kêu của nàng biệt danh quang huy nữ thần á ý là hai mắt lóng lánh tia sáng người cái tên này nguyên ngữ, cũng tức là lúc đầu có ý tứ là sở hữu phủ cụ rổ mắt người mới đúng. Chỉ là nói vậy là không hoàn toàn. Gia hành tính phủ cụ rổ, ở cổ đại thời điểm bị cho rằng là đang bị hắc ám khóa ở đây minh giới cùng hiện thế bên trong lùi tới tử thần hóa thân. Cho nên, nói phủ cụ rổ là quá khứ đã từng thân là hắc ám minh phủ thần ạt đệ nạ người hầu là đương nhiên ẹ gì cả lưu loát hồi đáp ngay cả loại trình độ này đều không phải rõ ràng bạch nói, nhưng là không cách nào rèn ra hoàn mỹ kiếm A tuy là cảm thấy để cho ngươi dùng kịch liệt thủ đoạn cùng vị kia sử nữ thần đại chiến một trận, đem tòa thành thị này đốt quách cho rồi cũng không có quan hệ. Nhưng nếu như vậy, vị kia tiểu vu nữ nhân sợ rằng sẽ hận ngươi chết đi được đi nhìn ẹ gì cả vẻ mặt thú vị dáng vẻ. Chọc trong lòng toát ra thấy lạnh cả người. Làm như vậy nói, không đợi mạ gì dạ hơn ta, xã nã liền ra tới đem ạt đệ nạ giải quyết. Cái tên kia nhưng là thiên phạt thần, tuy là tạm thời không còn cách nào sử dụng dùng sức mạnh, khả năng liền bằng tay nàng gì tèm lệ duy nạ, cũng có thể đem ạt đệ nạ cho chém gì tèm lệ duy nạ. Tên kỳ cục, là chỉ vậy đối với kỳ quái thái đao sao dường như ngay cả xạ vạ tổ khanh ma kiếm cũng vô pháp chặt đứt ta dĩ nhiên. Đây chính là ta dùng thế giới mảnh nhỏ chế thành, coi như là thế giới, cũng có thể một đao chém thành hai khúc cho nên ngay cả xạ vạ tổ khanh thép chi thêm hộ tống cũng cho. Chém rách ghẻ gì cả nhớ tới khi đó xạ vạ tổ ở gì tèm lệ duệ nạ trước mặt phảng phất không mặc quần áo giống nhau bị chém loạn chém lung tung bộ dạng, không khỏi bật cười. Làm sao vậy không có gì, chúng ta tiếp tục mới vừa sự tình đi, dù sao. Không thể ở nửa đường liền ngưng hẳn cái này truyền thụ vậy truyền thụ đi mang theo mị hoặc nụ cười. Ẹ gì cả lần thứ hai ngồi chặt thân thể, ngăn chặn bờ môi của hắn. Đúng lúc này, thiếu nữ hô hoán theo cơn gió thổi vào trong thai của hắn. Đã đến giờ chặt tránh thoát ẹ gì cả môi, nhìn ngoài cửa sổ. Ai, nhanh như vậy ẹ gì cả không thôi ly khai, chặt sau khi mở ra ngồi môn, đi ra ngoài xe. Mong ước ngài võ vận hưng thịnh, gộ đủ đại nhân. Các loại ngài thắng lợi sau khi trở về, ta liền làm mỹ vị thức ăn cho ngươi ăn a lấy khuôn mặt tươi cười nhìn theo ạ gì ạ nạ nói rằng. Vậy thì thật là khiến người mong đợi đấy chắp túi đầu nhẹ nhàng hôn vào đem khuôn mặt lộ ra ngoài cửa sổ ạ gì ạ nạ môi anh đảo. Sau đó, nhớ lại một món trọng yếu sự tình. Ta cự tuyệt đi, ăn ạ gì ạ nạ làm thức ăn thời điểm, xin mời ngươi đi một mình đi. Ta tuyệt đối sẽ không theo ngươi mang theo đương nhiên biểu tình cùng nhau xe ẹ gì cả, đi tới bên cạnh vừa nói. Chấp nhất thời nhớ ra rồi. Nói như vậy, mới vừa nói qua nàng liệu lý vô cùng bất hạnh đi. Có biết bắt như thế sao cũng không phải, ạ gì ản nạ thức ăn cổ tay là nhất lưu nha. Bất quá dùng nồi cách thủy đồ ăn thời điểm liền rất nguy hiểm. Sẽ không sai, đến nay mới thôi đã thể nghiệm qua rất nhiều lần bị cái mùi kia chiêu đãi uy hiếp. Nếu như nói muốn làm chúc mừng chiến thắng trở về thức ăn lời nói, vậy nhất định là nổi lên kính đầu cái nồi đồ ăn, ngay cả thần cùng ác ma đô không sợ ẹ gì cả, cư nhiên sẽ cảnh giới Anna đến loại trình độ này. Chặt quay đầu nhìn thoáng qua mỉm cười vây tay ạ gì Anna, không khỏi dùng mình một cái. Có thể, hắn cho phép tuyệt đối không thể cho phép hứa hẹn cũng khó nói. Quên đi, trước giải quyết hết giạt đệ na nguy cơ đi. Tam vị nhất thể, khôi phục chân chính tư thái nữ thần, đến tột cùng cường đại đến trình độ nào, để ta thân thủ tới nghiệm chứng đi. Gỗ đủ cờ xạ nạt ta chủ, ta vương, thần của ta a mau lại đây đi, ta và ạt đệ nạ ở chỗ này nhanh lên một chút ngài tài sản, ngài hết thể vật, ngài nữ nhân, lần nữa khẩn cầu ngài đến, ngài ân sủng từ xa xôi viết vương, chuyển đến kêu to thanh âm. Chỉ có chắc có thể nghe được, phụng dưỡng cùng hắn vu nữ nhờ giúp đỡ thanh âm, mang theo phát ra từ nội tâm ước mơ, mến mộ, sùng bái, thuộc về hắn vu nữ hô hoán. Vợ rẻ ở giã nạ đệ nhất hóa thân gió trong thần thoại nói, cái kia chiến thần hóa thành gió mạnh tư thế ở thánh giả cha lạp đồ sĩ tệ là trước hiện hiện, nói cho hắn biết ngô mạnh nhất đạt được tối đa thắng lợi người A, trở thành có thể thất bại nhân loại cùng ác ma đệ nhất người đi. Đi thôi. Ẹ gì ca nắm chặt ta vừa cùng người yêu vừa nói, chặt hóa thành gió mạnh hóa thân. Từ chân dâng lên cơn xoáy cuốn toàn phong. Đem bay lên ẹ gì cả tay kéo qua, chặt thuận gió mà bay, trong nháy mắt về tới thất hùng thần xã. Hư nhược vu nữ an tâm hướng xuống đất ngã, chặt tự tay bao quát, đem gì ôm vào trong ngực. Ngươi làm tốt ra mạ gì giả xin lỗi, gọt gồ nợ ẩn, bị cướp đi hư nhược gì xấu hổ cúi đầu. Không sao, lúc đầu thiết kế chính là muốn bị đoạt đi chập chừng bên cạnh từ không trung rơi ẹ gì cả liếc mắt, ẹ gì cả quay mặt chỗ khác, nhìn về phía còn lại.